Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, đột nhiên tăng mạnh. Hắn đi lấy đến hôn khế, trả lại cho Đường Tín Viễn. Đường Tín Viễn thẹn với hảo hữu, tự nhiên không mặt mũi nào lại lưu, vội vàng cáo một tiếng lui, liền dẫn Đường Tâm Du rời đi. Sau đó, hắn sẽ bồi tiếp nữ nhi cùng đi Thiên Tinh Tông, miễn cho gặp lại Diệp Trường Quan. Song phương xấu hổ, bất quá, nam tử trẻ tuổi kia lại là đi vài bước liền ngừng lại, xoay người lại mặt hướng Diệp Trường Quan phụ tử. Hắn gọi Triệu Ly, là Thiên Tinh Tông đệ tử, đồng cốt cảnh tu vi, lần này là theo trong tông trưởng bối cùng đi tiếp dẫn Đường Tâm Du. Ngươi rất thông minh, hắn hướng về Diệp Vân nói ra, vừa rồi ngươi nếu là dám cự tuyệt, ta sẽ giết ngươi. Câu nói này, hắn nói đến hời hợt, giống như không phải là đang nói giết một người, mà chỉ là dẫm chết một con kiến giống như. Nhưng tại hắn xem ra, Diệp Vân cũng tốt, Diệp Trường Quan cũng được, tựa như cùng sâu kiến đồng dạng, đã giết thì đã giết, hoàn toàn không cần coi ra gì. Như vậy khinh miệt, Diệp Vân trong lòng lần nữa dâng lên mãnh liệt khuất nhục. Lần đầu tiên là phụ thân bị Đinh Phong uy hiếp, lần thứ hai thì là mình bị Triệu Ly miệt thị, đều là đem bọn hắn phụ tử tính mệnh coi là cỏ rác. Muốn nhận cắt liền thu hoạch, cũng bởi vì bọn hắn quá yếu, liền bị khi dễ, chỉ có thể chịu nhục, dám phản kháng, đó chính là chết. Bao quát Đường Tâm Du cho dù là mang theo thiện ý từ hôn, xét đến cùng, còn không phải bởi vì Diệp Vân, Diệp Trường Quan quá yếu sao? Diệp Vân có vốn liếng trở nên cường đại, nhưng là, hắn cần thời gian, quên nàng, tuyệt đối không nên đổi ý, muốn đi tìm nàng, đây chẳng qua là đang tìm cái chết. Triệu Ly lấy thái độ bề trên nhìn xuống Diệp Vân, nếu không có không muốn để cho Đường Tâm Du chán ghét chính mình, hắn thật muốn một kiếm giết trước mặt thiếu niên này. Thế mà cùng Đường Tâm Du từng có hôn ước, ngẫm lại liền để trong lòng của hắn không thoải mái. Hắn tương lai thê tử, làm sao có thể cùng nam nhân khác dính vào quan hệ? Dù là chỉ là trên danh nghĩa hôn ước, không sao, đợi trở về tông môn, tùy tiện phái một người tới, đem Diệp Vân giết chết tốt. Loại thiếu niên trên tiểu trấn này, lại có thể có cái gì thực lực? Như là đã làm ra quyết định, hắn cũng lười lại đi uy hiếp Diệp Vân. Không xứng, loại sâu kiến này, ngay cả để hắn uy hiếp tư cách đều không có. Hắn quay người rời đi, tiêu sái xuất trần. Vân Nhi, Diệp Trường Quan có chút bận tâm nhìn xem nhi tử. 15 tuổi thiếu niên a, không nên tiếp nhận nhục nhã dạng này. Đều do hắn kẻ làm cha này, năng lực quá yếu, không có cách nào bảo vệ tốt nhi tử. Cha, yên tâm, Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Ta thề, đây là một lần cuối cùng có người uy hiếp chúng ta phụ tử. Ai dám lại làm lấy mặt của hắn uy hiếp cha con bọn họ? Vậy cũng chỉ có một chữ, giết. Cha, ta tiếp tục tu luyện. Diệp Vân nói ra, thực lực, thực lực, thực lực. Diệp Trường Quan nhìn xem nhi tử quay người rời đi, không khỏi ở trong lòng thở dài, nhưng hắn lập tức tỉnh lại. Hiện tại đối với nhi tử trợ giúp lớn nhất chính là kiếm tiền. Nhi tử luyện thể cần đại lượng thuốc bổ, mà cái này yêu cầu tài phú kinh người mới có thể làm đến. Cho nên, hắn đến làm cho Diệp gia trở nên càng có thể kiếm tiền. Điểm ấy có bằng thông tương trợ, hẳn là rất dễ dàng làm đến. Diệp Vân mặc dù đang chuyên tâm tu luyện, nhưng là hắn cũng không có ngây thơ đến coi là Triệu Ly chỉ là đơn giản như vậy cảnh cáo hắn một chút. Đối với loại người này, liền phải lấy lòng tiểu nhân đến ước đoán. Mặt ngoài, hắn nói ta lại có ý đồ với Đường Tâm Du mới có thể nhằm vào ta. Nhưng là, có lẽ hắn quay đầu, liền sẽ phái người tới giết ta. Dù là chỉ có một đường khả năng, ta cũng không có thể chủ quan. Ta thua không nổi, thua, nhất định phải chết. Triệu Ly mặc dù là Thiên Tinh Tông đệ tử, nhưng là nhiều nhất kim thân cảnh. Cho nên, người hắn có thể phân công động đến, nhiều lắm là cũng chính là đồng cốt cảnh, thậm chí chỉ có thiết nhục cảnh. Dù sao, chỉ cần có thể giết chết ta là được. Đáng tiếc, ta hiện tại tinh thần lực quá yếu, còn không cách nào dẫn động đi ra, vẽ trận văn, cho nên, bố trí xuống trận pháp, bảo hộ gia tộc là không thực tế. Suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Có, Diệp Vân nhãn tình sáng lên, hắn có thể luyện chế bạo hỏa đan. Trên thực tế, bạo hỏa đan cũng không phải là đan dược, mà là luyện đan thất bại sản phẩm, bị trong lúc vô tình phát hiện. Loại thất bại phẩm này cực không ổn định, thêm chút va chạm liền sẽ bạo tạc, hình thành đáng sợ lực phá hoại. Ta luyện mấy khỏa đi ra tự về. Triệu Ly nếu thật phái người tới, liền để hắn có đi không về. Diệp Vân siêu tập vật liệu, rất nhanh liền đem bạo hỏa đan luyện chế ra đi ra. Khác biệt vật liệu đều có thể chế tác bạo hỏa đan, chỉ cần khiến cho có không ổn định đặc tính là được rồi. Mà càng là vật liệu chân quý, chế ra bạo hỏa đan uy lực cũng càng lớn. Diệp Vân luyện chế cái này mấy khỏa bạo hỏa đan, giết thiết nhục cảnh hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng đồng cốt cảnh liền khó khăn. Bất quá, hắn mới là tu vi gì, tới giết hắn mà nói, thiết nhục cảnh tự nhiên là đủ. Cho nên, cái này bạo hỏa đan có thể, chủ yếu là Diệp Vân tiền trong tay có hạn, trên trấn tài nguyên cũng có hạn, căn bản chế tác không ra cao cấp hơn bạo hỏa đan tới. Có át chủ bài nơi tay, Diệp Vân tâm liền định rất nhiều, toàn tâm tu luyện, đường tâm du cho hắn cực lớn kích thích, nhưng cũng là cực lớn động lực, muốn trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Hắn vì chính mình làm quy hoạch, đầu tiên, hắn cần lấy tới tốt hơn công pháp, lấy tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Bình thường tới nói, công pháp rất không có khả năng mua được. Thứ này không có một cái nào thế lực sẽ xuất ra bỏ ra bán. Cho nên, muốn có được công pháp, đơn giản nhất cách làm chính là tiến vào học viện. Học viện là hoàng thất thiết lập, không phân giàu nghèo, quý tiện, chỉ cần có tương đương thiên phú tu luyện, liền có thể tiến vào học viện tu tập. Có thể nói, Đông Hoa Quốc cực kỳ khổng lồ tầng dưới chót tinh võ giả đều là từ trong học viện đi ra. Cái này cùng tông môn khác biệt, tông môn không có hoàng thất lớn như vậy tài lực, có thể nâng nhất quốc chi lực tiến hành bồi dưỡng. Cho nên, tông môn sẽ chỉ tuyển nhận người thiên phú đặc biệt nghiêu bức. Tỷ như Đường Tâm Du, nàng đã thức tỉnh băng hoàng thần thể. Thiên Tinh Tông loại này Đông Hoa Quốc thế lực đỉnh tiêm đều là cố ý phái người tới đón dẫn. Liền sợ trễ một bước, bị thế lực khác cướp đi. Cho nên, tông môn đi là cao cấp lộ tuyến, chỉ bồi dưỡng thiên tài. Hoàng thất đi thì là bình dân lộ tuyến. Diệp Trường Quan năm đó cũng nghĩ tiến Bạch Tượng thành Tam Đạo học viện, nhưng là thiên phú của hắn không đủ, tại lúc khảo hạch bị đào thải. Tiếp qua 4 tháng, Tam Đạo học viện liền sẽ tiến hành chiêu sinh khảo hạch, Diệp Vân sẽ tham gia, làm hắn ván cầu, sau đó lại tiến quận thành học viện, cuối cùng là đế đô học viện. Mỗi tiến một bước liền mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch được tốt hơn công pháp, cùng càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bất quá, Tam Đạo học viện tuyển nhận tiêu chuẩn có thể không thấp. Chưa đầy 18 tuổi, đạt tới sinh quang cảnh đại tinh vị, đây mới là thấp nhất điều kiện. Ngẫm lại Diệp Vô Dung những người này, tu luyện vài chục năm cũng mới khó khăn lắm đạt tới sinh quang cảnh đại tinh vị. Ngay cả tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Đương nhiên, đây chỉ là chu trấn, địa phương quá nhỏ, đi Bạch Tượng thành liền sẽ phát hiện. Thiên tài đương nhiên là có, mà lại số lượng còn không ít. Tu luyện một tháng, Diệp Vân rốt cục đạt đến tiểu tinh vị cuối cùng. có thể trùng kích đại tinh vị, tiểu cảnh giới đột phá cũng không phải là quá mức khó khăn. Đương nhiên, đây cũng là nhìn người, giống Diệp Trường Quan lúc trước đột phá đại tinh vị thời điểm. Thế nhưng là kẹt hắn trọn vẹn gần 2 tháng, từ đại tinh vị trùng kích cực tinh vị, càng là dùng thời gian nửa năm, mà tới được cực tinh vị đỉnh phong về sau, hắn liền bị một mực kẹp lấy, không cách nào lại tiến một bước. Diệp Vân nhưng thật ra là có biện pháp trợ giúp phụ thân phóng ra một bước mấu chốt kia. Nhưng đầu tiên, hắn cần phải có thiết nhục cảnh công pháp tu luyện. Thứ yếu, hắn đến luyện ra thiết tinh đan đến, mà bây giờ hắn đã không có công pháp, lại không có luyện chế thiết tinh đan vật liệu, cho nên hắn cũng chỉ có tạm thời gác lại, chờ hắn lấy được nhất định thành tựu mới có thể quay đầu trợ giúp phụ thân. Hắn bế quan, bắt đầu trùng kích đại tinh vị, đạt tới tiểu tinh vị đỉnh phong về sau, kinh mạch của hắn thật giống như đổ đầy thùng nước, lại không cách nào dung nạp càng nhiều tinh lực, cần đánh vỡ cực hạn, cũng chính là đột phá đến đại tinh vị, mới có thể tiếp tục tại thể nội trữ tồn càng nhiều tinh lực. Hắn dẫn dắt đến tinh lực, thuận kinh mạch mà đi, ý đồ tìm kiếm được điểm đột phá. Đột phá thứ này, chỉ có thể hiểu ý mà không cách nào dạy bằng lời nói. Bởi vì mỗi người điểm đột phá đều không giống nhau. Cho nên, dù là Diệp Trường Quan cũng vô pháp cho hắn cái gì tham khảo đề nghị. Bất quá, Diệp Vân hoàn toàn không có lo lắng. Đan đế, trận hoàng đều là nguyên thai cảnh cường giả, có là đột phá kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đừng nói loại cảnh giới thấp này, chính là như thế nào đột phá nguyên thai cảnh, Diệp Vân cũng là tràn đầy lòng tin. Tinh lực vận chuyển ba chu thiên, Diệp Vân bén nhạy bắt được, tại vận chuyển tới cái nào đó điểm thời điểm, sẽ xuất hiện một tia vướng víu. Chính là cái này, hắn dẫn động tinh lực, bắt đầu trùng kích cái giờ này. Oanh, tinh lực trùng kích, nhưng cái giờ này lại là 10 phần kiên cố. Tinh lực nhất thời như đụng vào đê đập sóng biển, bị toàn bộ đập trở về, tại thể nội tứ tán loạn tuôn, để Diệp Vân khó chịu không gì sánh được. Đây là 10 phần nguy hiểm, vì cái gì nhiều người như vậy ngay cả đại tinh vị đều không thể đột phá? Chính là bởi vì, đến một lần tìm không thấy điểm đột phá, thứ hai dù cho tìm được, cũng có thể là không cách nào xông phá, ngược lại bị ngược dòng tinh lực trùng kích thân thể, rơi xuống nội thương. Đây cũng là vì cái gì tinh võ giả cần thể tu nguyên nhân một trong. Nhục thân cường hãn, bị tinh lực trùng kích cũng có thể bảo đảm vô sự, chí ít không có trở ngại. Diệp Vân nhục thân chi lực đã đạt đến 3.000 cân. Cái này vượt xa đại tinh vị tinh lực tiêu chuẩn. Có được lực lượng như vậy, vậy Diệp Vân thể phách đương nhiên cũng 10 phần cường hoành. Cho nên, mặc dù tinh lực nghịch sông, Diệp Vân lại chỉ là sắc mặt ửng hồng một chút, rất dễ dàng liền đem nghịch sông tinh lực sắp xếp như ý. Lại đến, oanh, Diệp Vân lại một lần nữa trùng kích, nhưng tương tự lấy thất bại kết thúc, hắn tuyệt không nhụt chí, bắt đầu một lần lại một lần trùng kích. Bất quá 7 lần, hắn có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác sảng khoái. Đột phá thành công, Diệp Vân cảm giác được, kinh mạch trong cơ thể đạt được đúc lại, chẳng những rộng rãi rất nhiều, có thể dung nạp càng nhiều tinh lực, mà lại có tính dẻo. Ý vị này hắn lực bộc phát tăng nhiều, có thể một kích đánh ra càng nhiều tinh lực, cũng có thể tiếp tục khuếch trương kinh mạch, tăng lên dung nạp tinh lực hạn mức cao nhất. Cho nên, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều có thể mang đến thực lực đại đề thăng. Nhất là đại cảnh giới đột phá, đó là một loại chất biến, ta hạn mức cao nhất mở ra, nhưng là muốn lần nữa chạm đến hạn mức cao nhất, liền cần không ngừng mà khổ tu. Diệp Vân thì thào, một tháng đã đột phá đến đại tinh vị. Cái này nói ra tuyệt đối kinh người, nhưng Diệp Vân lại là không chút nào tự mãn. hắn bắt đầu luyện đan cho mình phục dụng, tăng lên tu luyện hiệu suất. Bởi vì theo bình thường tu luyện, đại tinh vị muốn so tiểu tinh vị thêm ra gấp đôi thời gian. Tam đạo học viện tuyển nhận tiêu chuẩn mặc dù chỉ là đại tinh vị, nhưng là Diệp Vân đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Hắn tiêu hao rộng lượng tài nguyên, dù là lấy Diệp ra tiền thu đều là không cách nào thỏa mãn. Diệp Trường Quan đang không ngừng tiêu hao Diệp ra tích xúc, mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn Diệp Vân tu luyện cần thiết. Bởi vì Diệp Vân tinh thể song tu, nhất là luyện thể, mỗi lần phục dụng thuốc bổ đều là bó lớn bạc, một trận liền có thể ăn hết phổ thông nhà ba người một tháng thậm chí mấy tháng chi phí. Tiêu hao này quá kinh người, cứ theo đà này, dù là Diệp gia cũng chỉ có thể duy trì lại chống đỡ 3 tháng. Khả năng vẫn chưa tới, đây là Diệp Trường Quan đuổi đi Diệp gia phần lớn tộc nhân. Bằng không mà nói, thời gian này sẽ ngắn hơn, như thế nào mới có thể lấy tới tiền nhiều hơn đâu. Về sau đều là sáng sớm một lần đổi mới xong, không cần đợi thêm rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,